Tuyệt thế dược thần, chương 1380, điên cuồng tiểu bàn tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tới rất qua loa, nhưng Diệp Viễn thực sự nói thật phiền lão sư tự nhiên không tin, chỉ là hắn lại tiếp tục vào tầng thứ nhất điều tra, chẳng có cái gì cả tra được. Tất cả như thường, tuy rằng cảm giác đặc biệt khó mà tin nổi, nhưng việc này cũng chỉ có thể không hiểu rõ nhất. Diệp Viễn kế tục cuộc sống của hắn, khoảng chừng điều dưỡng chừng 10 ngày, Diệp Viễn dự định lại một lần nữa tiến vào kiếm trùng. Vừa ra cửa, Diệp Viễn chợt phát hiện học phủ bên trong huyên náo sôi sùng sục, mọi người đều tới học phủ ở ngoài chạy ra ngoài. Ha, thật là không có nghĩ đến, đây Vũ Mông Vương Thành lại còn có người dám vuốt Tần gia dâu hùm, hắn chán sống rồi sao? Bắt cóc Tần Bội Du cái kia nữ ma đầu, cái tên này thật nghĩ ra được. Tiểu tử này cùng Tần gia lớn bao nhiêu cừu a, trói lại cũng là trói lại, lại còn phải lấy được Vũ Mông quảng trường đi treo lên đánh, đây không phải vào chỗ chết đắc tội Tần gia sao? Đúng rồi, tiểu tử kia tên gì đó, thật giống là khóa này người mới chứ. Hừm, nói đúng gọi Tạ Tĩnh Nghi, một đại nam nhân, lại lấy như thế mẹ nó tên, ha ha ha. Diệp Viễn bước chân bỗng nhiên dừng lại, da đầu đều nổ tung. Đảo mắt đã qua hơn một năm, Diệp Viễn toàn bộ cả người đều chìm đắm ở cảm ngộ kiếm đạo pháp tắc mặt trên, hầu như đã quên danh tự này. Nhưng là hiện tại, danh tự này lại tiếp tục tiến vào cuộc sống của hắn bên trong. Nhưng là theo phương thức như thế. Cái này tiểu bàn tử, đến cùng đang làm gì? Diệp Viễn rất nhanh sẽ rõ ràng, hắn là ở làm cho mình xem. Cái tên này, là nghĩ thông suốt qua chuyện này đến hướng mình cho thấy cõi lòng, chứng minh hắn cùng Diệp Viễn là đứng trên một sợi dây. Chỉ là làm như vậy, hơi bị quá mức lừa một chút chứ. Ngay ở trước mặt toàn thành người đánh Tần ra mặt, chuyện này quả thật chính là tìm đường chết a, cừu hận này giá trị, tuyệt bức kéo bạo. Diệp Viễn không dám quá nhiều do dự, thân hình gấp lướt qua, hướng về học phủ ở ngoài mà đi. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn nghĩ đến rất nhiều. Đây thời gian hơn một năm, tiểu bàn tử chỉ sợ cái gì sự cũng không làm, tinh lực đều dùng đang truy tung Tần Bội Du trên người. Theo Tần gia thực lực, Diệp Viễn lần trước đem Tần Bội Du vỗ thành đầu heo, Tần gia nhất định sẽ phái thực lực càng mạnh hơn ra tướng bảo vệ nàng. Tiểu bàn tử thực lực không mạnh. Muốn ở Tần gia gia tướng dưới mí mắt bắt cóc Tần Bội Du, cái này độ khó có thể tưởng tượng được. Không nghĩ tới, hắn lại đắc thủ rồi. Diệp Viễn lúc này có chút tự trách. Hắn lúc trước đoán lung tung nghi, không nghĩ tới đem tiểu bàn tử mở rộng hướng về như vậy hiểm địa. Hơn nữa tiểu bàn tử bắt cóc Tần Bội Du sau đó, cũng không có trong âm thầm xử lý, mà là đem người trói đến Vũ Mông quảng trường ở trên. Đây rồi cùng Tần gia hoàn toàn không có đường lui rồi. Tiểu bàn tử sở dĩ làm như thế, chỉ sợ là sợ Diệp Viễn vẫn là không yên lòng, cho rằng hắn cùng Tần gia cố ý diễn kịch cho Diệp Viễn xem. Đem sự tình nháo lớn như vậy, là tiểu bàn tử cố ý hành động. Vì là, chính là không cho mình để lại đường lui. Diệp Viễn thật sự không biết nói cái gì tốt, tiểu bàn tử cả ngày một bộ bất cần đời dáng dấp, làm việc nhưng là nhát như chuột. Không nghĩ tới nội tâm của hắn, lại có như thế cương liệt một mặt. Diệp Viễn thân hình như điện, hướng về Vũ Mông quảng trường phương hướng gấp vút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này náo động toàn thành, trên đại đảo tất cả đều là hướng về cái hướng kia dòng người. Diệp Viễn nóng ruột bên dưới, liền lựa chọn một chút hẻm nhỏ qua lại. Bỗng nhiên, phía trước một bóng người tránh ra, ngăn cản Diệp Viễn đường đi. Diệp Viễn, không nghĩ tới chứ, ta đợi ngày này đã rất lâu rồi, ta còn tưởng rằng người có thể ở học phủ bên trong trốn cả đời đây. Cổ trùng cười lạnh nói. Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn hướng đi. Diệp Viễn ra học phủ, hắn liền lập tức theo tới. Vũ Mông học phủ bên trong cấm chỉ riêng mình đấu, cấm chỉ học viên chém giết lẫn nhau. Thế nhưng quy định này, giới hạn ở học phủ bên trong. Ra học phủ, sinh tử tự phụ. Từ khi nhập môn khảo hạch sau đó, cổ trùng ngày qua được kêu là một cái gian nan. Không điểm hắn ở học phủ bên trong nửa bước khó đi. Vượt ải là cần tiêu hao điểm, nhưng là hắn một cái điểm đều không có. Khiêu chiến người khác, những người khác lại không phải người ngu, sẽ không ứng chiến. Đây thời gian một năm, cổ trùng hầu như là ở làm nhiệm vụ bên trong vượt qua. Làm nhiệm vụ tốn thời gian tốn lực, theo cảnh giới của hắn thực lực, căn bản tiếp không là cái gì độ khó cao nhiệm vụ. Tích lũy một năm, cổ trùng có thể coi là tích góp lại 60-70 điểm. Hơn một năm nay thời gian, hầu như có thể nói là lãng phí. Mắt thấy Tô Nguyệt Thương, Hạng Trang những người kia từng cây gắng sức đuổi theo, hắn thật là lòng như lửa đốt. Tất cả những thứ này, đều là bái Diệp Viễn ban tặng. Vì lẽ đó hắn vẫn quan tâm Diệp Viễn hướng đi, ngày hôm nay rốt cục đợi được cơ hội. Nhìn thấy cổ trùng, Diệp Viễn hơi nhướng mày, trầm giọng nói. Không muốn tìm chết, cút. Cổ trùng vừa nghe vui vẻ, giễu cợt nói. Người chút thực lực này, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng. Ngươi cho rằng, ngày hôm nay vẫn là khảo hạch thời điểm sao? Hiện tại, ngươi có phải là sốt ruột đến liền tên béo đáng chết kia? Khà khà, không cần đi, hắn dám khiêu khích Tần gia, chắc chắn phải chết. Mà ngươi, Diệp Viễn, ngươi mang cho ta sỉ nhục, ngày hôm nay ta muốn cả gốc lẫn lãi đòi lại. Ngươi ngày hôm nay, như thế chắc chắn phải chết. Ngươi cùng tên béo đáng chết kia, Hoàng Tuyên Lộ ở trên đúng là có cái làm bạn. Diệp Viễn tâm yêu tiểu bàn tử, vốn là lòng như lửa đốt, một mực đây cổ trùng chạy tới va thương. Hắn cười lạnh nói, ngu xuẩn, ngươi liền kẻ thù của ngươi đều không biết, liền dám chạy tới giết ngươi. Nếu chính ngươi muốn chết, vậy ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Cổ trùng biến sắc, bỗng nhiên một trận âm phong thổi qua, hắn vẫn không có xuất kiếm, cả người liền đóng băng. Quy Vân thân hình xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắn hai mắt trợn tròn xoe. Cổ trùng vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Viễn bên người lại theo một cái nhị tinh hậu kỳ ác linh. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình quả thực là thật quá ngu xuẩn, thật sự như Lá Sa từng nói, hắn liền kẻ địch có bao nhiêu lá bài tẩy đều không có làm rõ, liền lỗ mãng thất thất tới giết đi người. Không phải xuẩn, lại là cái gì? Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo đáng sợ khí tức từ trên trời giáng xuống. Quy Vân biến sắc, thân hình chợt lui, hai bóng người lắc mình mà ra, ngăn ở cổ trùng phía trước. Diệp Viễn, hắn không biết ngươi nội tình, ta nhưng là biết. Vì lẽ đó lần này, ta yêu cầu giúp đỡ đến đây. Người nói chuyện không phải người khác, chính là Diệp Viễn đối thủ một mất một còn Vương Tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh hắn, còn mang theo một cái khuy thiên đại viên mãn cường giả. Ngươi chính là Diệp Viễn, ta vì chờ ngươi. Gã dòng dã chuẩn bị một năm. Ngày hôm nay, rốt cục có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cái kia khuy thiên đại viên mãn nói rằng, từ khi lần kia sau đó, Tần Nam Thiên liền đẩy một cái khuy thiên đại viên mãn cường giả, cung phụng Vương Tùng điều khiển. Mục đích tự nhiên cũng là giết chết Diệp Viễn. Có hắn đối phó Quy Vân, Diệp Viễn liền chắc chắn phải chết rồi. Cổ trùng thấy này, không nhịn được cười to nói. Ha ha ha, Diệp Viễn. Người đắc tội người vẫn đúng là không ít a, loại người như ngươi, ta không giết ngươi, ngươi cũng khó thoát một kiếp. Diệp Viễn xem kẻ ngu si như thế nhìn cổ trùng, cười lạnh nói. Ngu xuẩn, ta đắc tội người là không ít, thế nhưng bằng hữu của ta cũng không ít. Chỉ bằng ngươi loại này ngu xuẩn, cũng muốn giết ta. Diệp Viễn bỗng nhiên hô, đi ra đi, lẽ nào chờ ta bị bọn họ giết, ngươi mới đi ra không? Cách chương.